Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không. Tiếng nói đột nhiên vang lên của mọi người, cắt đứt suy nghĩ của Hoa Nội Kiều. Quay đầu lại, cô mới thấy 20 nhân viên nòng cốt kia đã tập trung trước cửa nhà bếp không biết từ lúc nào. 40 con mắt của bọn họ tham lam, nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn. Có người còn đang chảy nước miếng ròng ròng. Bọn họ vào đây từ lúc nào vậy? Bọn họ không nghe thấy câu nói kia chứ? Sắp xong rồi. Sự ngượng ngùng còn chưa tiêu tan, khiến Hoa Nội Kiều không thể nào bình tĩnh lại kịp. Cô nhanh chóng trốn thoát khỏi lồng ngực của Khuông Nguyên Tư, mang tất cả gừng đã thái rồi hay chưa thái, thái hết vào nồi canh chuyển bếp. Sau khi tắt bếp, cả dũng khí chào hỏi mọi người cô cũng không có, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Chết tiệt, Hoa Nội Kiều chân trước vừa đi, Khuông Nguyên Tư đã phát hỏa ngay lập tức. Anh tức giận quăng chai thuốc vào hộp, dùng ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn cả đám người. Mấy người không chờ thêm được vài phút nữa hay sao? Bọn em cũng muốn chờ mà. Một đám người vừa nghe thấy tiếng hét đã rụt cổ lại hết cỡ, nhưng vẫn không quên kháng nghị. Nhưng nếu bọn em không lên tiếng thì không có canh thịt bò mà ăn. Nói đi nói lại thì ăn vẫn là quan trọng nhất. Từ lúc Tiểu Kiều nhắc nhở bọn họ đã định vào bếp ăn trực rồi. Nếu không ngại uy nghiêm của ông chủ thì sao còn nhẫn nhịn đến tận giờ. Muốn trách thì phải trách ông chủ rất vô sỉ. Có mỹ nhân rồi sẽ không để ý đến đạo lý gì nữa. Bọn họ là người chứ có phải là máy móc đâu. Muốn bọn họ làm việc thì cũng phải cho ăn trước đã. Nồi thịt ngon bị hỏng chính là phúc lợi bị cắt xén, nên lên tiếng đòi quyền lợi của mình là chuyện đương nhiên. Mấy người muốn chết hay sao? Khuông Nguyên Tư càng sống càng to, bầu không khí tốt đẹp bị bọn họ phá hoại không còn tí nào. Mấy người này đúng là càng ngày càng lớn mật. Ông chủ, anh nói lý một tí được không? Bọn em không phản đối anh tán tỉnh em gái, nhưng mà anh cũng phải biết chứ, chọn thời gian và địa điểm. Bọn em sắp chết đói đến nơi rồi mà anh còn ở lì trong bếp của anh để anh em. Mọi người chỉ dám oán thầm, chỉ có Đinh Điểm Nghi to gan nhất dám lên tiếng chỉ trích. Cô nàng vừa oán giận, vừa nói, vừa lén lút đi tới bên bàn ăn. Đúng đó, em biết anh để ý Tiểu Kiều, nhưng không nên biến nhà bếp thành thánh địa yêu đương như thế. Mấy ngày nay, hết cà phê em cũng không dám vào đây pha thêm. Em sắp treo luôn rồi đây này, anh biết không? Không có cà phê, còn bị bắt nhịn đói, đúng là địa ngục trần gian. Đại Hùng cũng không nhịn được oán thán, trong lòng biết rõ kỹ xảo của Khuông Tuyển Tư. Vốn có danh hiệu, ông chủ cuồng công việc. Thế anh lần đầu có ý với con gái, bọn họ đều rất vui mừng. Tiểu Kiều tay nghề cao siêu, tính tình tốt không chê vào đâu được. Bọn họ đang lo hết tháng này, thì phải dùng cớ nào để cô tiếp tục ở lại. Không ngờ ông chủ đã nhanh tay nhanh chân hành động trước. Nếu ông chủ có thể theo đuổi được Tiểu Kiều, thì đúng là không còn gì tốt hơn. Một khi Tiểu Kiều đã trở thành bà chủ, chẳng phải cả đời này bọn họ đều được ăn thức ăn, Tiểu Kiều làm hay sao? Nhưng mà nói thật, trên lầu rộng rãi như vậy, sao ông chủ không lợi dụng nhỉ? Mấy hôm nay Tiểu Kiều có rảnh rỗi thế lên đó quét dọn. Anh chỉ cần xả vừa bị bệnh thôi. Tiểu Kiều tốt như vậy, anh nhất định sẽ quan tâm chăm sóc. Đến lúc đó anh muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không sợ bị quấy rầy rồi. Thẩm Thái sớm đã vọt tới bàn ăn, vừa cướp miếng thịt lớn nhất trong đĩa, vừa đưa tay ra ý kiến tương đối có tính kiến thiết. Biện pháp này rất hay. Vì phúc lợi của bọn em, anh nhất định phải cố gắng lên ông chủ. Chuyện công ty bọn em sẽ gánh vác giúp anh. Anh cứ việc buông tay mà chạy theo Tiểu Kiều đi. Tiểu Diệp chèn đũa và đĩa tôm gắp lên một con. Ý tưởng của cậu ta cùng Đại Hùng không khác nhau là mấy. Cũng muốn bắt Tiểu Kiều về làm bà chủ. Thấy một đám người đã nhanh chân chiếm được chỗ tốt, Đại Hùng lúc này mới thoát khỏi ảo tưởng của mình, vội vàng bưng bát đũa nhảy vào cuộc chiến trên bàn ăn. Này, tránh ra nhanh lên, tôi cũng muốn ăn. Ai cho cậu ăn, biến ngay. Mấy người chân to vô tình đá Đại Hùng, chết cũng không tránh. Này, mấy người dám đá tôi, ti bỉ. Đại Hùng không cam lòng đạp lại, mọi người lại triển khai một cuộc chiến mới. Một đám người mải mê chém giết, người chết ta sống, hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt hài lòng của Khuông Nguyên Tư sau khi nghe mấy cái ý kiến vớ vẩn đó. Tuy dạ bệnh là một biện pháp không tồi, nhưng trong đầu anh sớm đã có kế hoạch, chỉ là không có cơ hội thực hiện thôi. Có điều giờ đã có bọn họ duy trì, anh cũng yên tâm. Mấy người này đôi khi rất vướng víu, nhưng thấy bọn họ vẫn trung thành, nên anh liền tặng không cả bàn thức ăn này cho bọn họ. Đôi hai tay vào túi quần, Khuông Nguyên Tư mặt mày hớn hở, xoay người định đi, nhưng lại đột nhiên quay lại. Đúng rồi, mấy ngày này phải chú ý một chút, nghĩa là mấy thứ đồ tùy thân. Giọng anh nặng hơn bình thường vài phần. Xảy ra chuyện gì rồi? Lời cảnh báo của Khuông Nguyên Tư hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bọn họ liền dừng tay lại nhìn anh. Anh ngại ngặt nói, hôm qua tôi gặp Ngô Thánh Đức ở siêu thị, hắn cầm máy ảnh chụp khắp nơi. Cái gì? Tên kia vẫn dám làm lại chuyện sơ bẩn này sao? Hắn ở đâu rồi? Em đi tìm người đánh hắn. Vùng chân gà, Thẩm Thái là người đầu tiên nhảy dựng lên. Quả nhiên là chó thì chỉ ăn được phân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net